Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 400 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 400 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Diệp Phàm, chào bạn Cường Huy Võ. Võ Luyện Điên Phong, chương 2097. Trước mắt bao nhiêu người, thân thể của Khương Thái Sinh đột nhiên bành trướng, thời gian trong nháy mắt liền biến thành mập mạp đẩy đà. Một thân quần áo đều vỡ vụn sạch sẽ. Năng lượng dao động làm cho người ta bất an truyền ra từ trong cơ thể của lão ta, khiến cho mỗi người đều trong lòng kinh hoàng. Tia sáng chợt hiện lên trên Huyền Vũ Thất Tiệt Trận, mơ hồ có dấu hiệu sắp duy trì không nổi. Mau, ngăn lão ta đi. Thời khắc này, Hoa Thanh Ti đâu còn vạn thiên phong tình của trước đó. Một tiếng hét, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc sợ hãi. Nàng ta tuy là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng cũng tuyệt đối không thể không thấy một người tầng thứ nhất tự bạo. Hơn nữa Khương Thái Sinh còn là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bị ma hóa. Thần sắc của tên họ Phó giống như rét lạnh. Một thanh đoản đao hiện lên trên tay, trực tiếp chém qua phía Khương Thái Sinh. Cần phải giết chết hắn trước khi hắn tự bạo. Đoàn Nguyên Sơn, Tần Triêu Dương, Đỗ Lập Thần, Dương Khai, bốn người rối rít hợp lực đánh về Khương Thái Sinh. Hệ số năng lượng công kích đủ mọi màu sắc. Nhưng vào lúc này, chuyện khiến cho người ta tuyệt đối không ngờ lại xảy ra. Trang Bàn bỗng nhiên hoảng hốt, hét to một tiếng. Hai tròng mắt run rẩy kịch liệt, sau đó ra sức chạy ra ngoài. Hắn bị một màn ngay trước mắt, làm sợ vỡ mật. Chỉ muốn chạy thoát càng xa càng tốt. Hắn hoàn toàn quên mất tâm ma đại thệ mà mọi người cùng chung lập được trước đó. Cũng không quan tâm đến sự an nguy của người khác. Hành động này của hắn khiến cho Huyền Vũ Thất Tiệt Trận vốn đang có thể phòng thủ, trong khoảnh khắc liền tự sụp đổ. Thân ảnh to lớn của Huyền Vũ vặn vẹo một trận, trực tiếp tan rã. Khốn kiếp à! Đoàn Nguyên Sơn nhìn thoáng qua bóng lưng của Trang Bàn chạy thoát ra ngoài, thiếu chút nữa chợt phun ra một ngụm máu. Trang huynh, mau trở lại à! Đỗ Lập Thân kêu to. Nhưng mà Trang Bàn sớm đã chạy không thấy bóng dáng, đâu còn có thể nghe. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đất rung núi chuyển. Ngay chỗ ở của Khương Thái Sinh bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động tối đen. Không thấy chút sáng nào, sâu vô cùng, phản phất có thể cắn nuốt hết vạn vật của thế gian. Hắc động kia bỗng dưng khuếch trương ra bên ngoài, kéo lên năng lượng đánh sâu vào khiến cho người ta khiếp sợ. Đoàn Nguyên Sơn đứng mũi chịu sào, phun ra ngoài một ngụm máu, khí tức đột nhiên uể oải không ít. Ngay sau đó, tên họ Phó cùng Hoa Thanh Ti sắc mặt trắng nhợt, trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Cũng may, hai người thực lực mạnh mẽ, bí thuật đã học cũng không yếu. Dựa vào tu vi cùng bí thuật cường đại, tại chỗ này đỡ được phần lớn thương tổn. Tần Triêu Dương cùng Đỗ Lập Thân có thực lực thấp nhất, tình huống cũng là thê thảm nhất. Tần Triêu Dương trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, rơi xuống đất nơi xa xa, không biết sống chết ra sao. Đỗ Lập Thân tức thì bị Khương Thái Sinh tự bạo, nổ bay nửa người, trực tiếp tắt thở ngay tại chỗ. Bên kia, Dương Khai cẩn thận thủ sau Tần Ngọc, lộ ra phương hướng sau lưng cho Khương Thái Sinh tự bạo, thúc giục nguyên lực bảo vệ thân mình. Tần Ngọc chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 2, là một người kim trọng trách chủ trì phong ấn. Nếu như trong trận này tự bạo nàng bị mất mạng, vậy hành động lần này có thể coi như hoàn toàn thất bại rồi. Cho nên ý niệm đầu tiên của Dương Khai là bảo vệ tốt cho Tần Ngọc. Ngay vào lúc năng lượng khủng bố đánh sâu vào kéo tới, may là Dương Khai vận dụng bí thuật không gian trục xuất đại đa số uy năng, cũng vẫn như trước cảm thấy dường như bị một cây đại chùy đập trúng. Chỗ sau lưng, một mảnh đau đớn như bị hỏa thiêu, khí huyết nơi ngực quay cuồng, một ngụm máu tươi màu vàng phun ra. Dư Ba dần dần biến mất, hiện trường tình huống thê thảm không có nỡ nhìn. Mỗi người đều há to miệng thở hổn hển, vẻ rung động hiện đầy trên mặt. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bình thường tự bạo, tuyệt đối không có uy năng cường đại như vậy. Khương Thái Sinh có thể làm đến bước này, tuyệt đối là bởi vì duyên cớ bị ma hóa. Ngọc Nhi, phong ấn tu bổ ra sao? Trong trầm mặc, Đoàn Nguyên Sơn bỗng nhiên quay đầu hỏi Tần Ngọc. Lúc này trong bảy vị đạo nguyên cảnh, một người thì chạy trốn, một người thì chết, một người sống chết không rõ, đã không thể nào kết lại đại trận rồi. Nếu như phong ấn tu bổ hoàn thành, mọi người liền có thể lập tức rút lui về Phong Lâm Thành. Nếu còn kém một chút, Đoàn Nguyên Sơn cảm thấy cũng có thể cố gắng một chút. Nếu là kém nhiều, vậy chỉ có thể lập tức trốn đi. Hắn vừa hỏi, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về Tần Ngọc. Ngay sau đó thần sắc của mọi người ngẩn ngơ, lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì vách đá tồn tại phong ấn, thoạt nhìn còn muốn rách nát rất nhiều so với lúc ban đầu. Hiển nhiên là do tự bạo vừa rồi lan đến gần. Mà giờ khắc này, chỗ vách đá phong ấn, một mảnh ánh sáng vàng long lánh hơi yếu. Tường đạo văn lộ nhuyễn động, giống như con dung, du tẩu không ngừng. Dường như cắn nuốt hết sức sống, đang muốn hóa thành vật còn sống. Hơn nữa từ trong vách đá, thậm chí còn truyền ra một cỗ lực hấp dẫn lạ kỳ, khiến người ta không có bỏ được dịch chuyển mở ra ánh mắt. Nhận ra điều này, trong lòng của mọi người kinh hãi, vội vàng cắn đầu lưỡi, thừa dịp khoảnh khắc đầu óc thanh tĩnh thì nhắm mắt. Nơi này không phải là chỗ ở lâu. Chư vị, đi nhanh đi. Đoàn Nguyên Sơn biết đại thế đã mất, khi nói chuyện trực tiếp lẻn đến bên cạnh Tần Triêu Dương. Hắn đưa tay thử dò xét một chút hơi thở của Tần Triêu Dương. Sau khi xác định Tần Triêu Dương còn sống, thần sắc vui mừng, lập tức xách Tần Triêu Dương lên. Tên họ Phó cùng Hoa Thanh Ti liếc nhau, đều bắt đầu sinh ra thối ý. Tiểu đệ đệ, đi mau! Hoa Thanh Ti thét to về Dương Khai đứng tại chỗ, bộ dáng của nàng dường như vô cùng ân cần. Tình huống của Dương đại nhân hình như có chút không đúng rồi. Tần Ngọc nức nở hô, nàng vừa rồi được Dương Khai bảo vệ sau người cũng không bị tổn thương gì. Nhưng trái lại, Dương Khai bị năng lượng khủng bố đánh sâu, một ngụm máu vàng văng lên trên vách đá phong ấn. Tần Ngọc nhìn rõ ràng, ngay sau khi Dương Khai văng lên một ngụm máu, cả vách đá cũng thay đổi rất khác biệt, ma lực tràn đầy sức sống cùng quỷ dị. Nàng thậm chí còn mơ hồ cảm thấy Dương Khai lúc này cùng với phong ấn trên vách đá có một tầng liên lạc nói không rõ. Là tại sao? Hoa Thành Tì cả kinh liền vội vàng hỏi. Ta cũng nói không rõ. Tần Ngọc lắc đầu kinh ngạc nhìn Dương Khai. Sắc mặt của Đoàn Nguyên Sơn trầm xuống, lẻn đến bên người Dương Khai nhìn. Ngay sau đó thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện ra hai mắt của Dương Khai thời khắc này trợn tròn. Có kim huyết máu tươi rơi xuống từ nơi khóe mắt. Hắn chặt chẽ nhìn chăm chăm vách đá, dường như bị thứ gì hấp dẫn. Trên mặt tuy có thần sắc vụn vẫy, lại bất kể ra sao cũng khó thoát. Một cổ ma khí đen như mực bỗng nhiên trào ra từ nơi phong ấn, trực tiếp bò lên trên người của Dương Khai, như một cái dây thần màu đen chặt chẽ liên lạc giữa hắn cùng vách đá. Khí tức trên người của Dương Khai đột nhiên trở nên tà lệ. Trên da thịt trần trụi bắt đầu nổi lên ma vân đen như mực, phức tạp khó hiểu mà quỷ dị. Ma hóa! Sắc mặt của Đoàn Nguyên Sơn hoảng sợ khẽ hô. Gặp được cảnh này, hắn làm gì còn không hiểu. Dương Khai đã bị ma khí ăn mòn trong người. Sợ rằng không cần tới bao lâu sẽ phải thay đổi thành sự tồn tại giống nhau như đúc với Khương Thái Sinh. Vừa nghĩ tới đây, hắn không còn do dự. Đưa tay một chiêu bắt lấy Tần Ngọc, thúc giục nguyên lực cùng chung bao lấy nàng và Tần Triêu Dương hôn mê bất tỉnh. Gọi một tiếng với Hoa Thanh Ti cùng tên họ Phó. Đoàn mổ đi trước một bước. Dứt lời hắn nhanh như điện chớp bay về phía phương hướng của Phong Lâm Thành. Chút lực lượng còn sót trong người của hắn, thời khắc này cũng đủ cho hắn duy trì quay trở về Phong Lâm Thành. Chỉ cần có thể quay trở về bên trong thành, thì có thể mượn trận pháp phòng ngự của thành trì chống đỡ ma khí. Dương đại nhân thì làm sao bây giờ? Tần Ngọc hốt hoảng kêu. Dương Khai biến thành bộ dáng như bây giờ, ít nhiều cũng cùng nàng có chút quan hệ. Lúc đó Dương Khai nếu như không phải vì bảo vệ nàng, cũng không đến mức bạo lộ ra sau lưng, càng không đúng lúc văng một ngụm máu lên trên vách đá phong ấn. Vì vậy Tần Ngọc cũng không thể nào ngồi xem mặc kệ. Nhưng mà thực lực của nàng dù sao cũng quá thấp, căn bản không có biện pháp làm nên điều gì. Không quản được hắn rồi. Đoàn Nguyên Sơn đáp một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Bên kia tên họ Phó cùng Hoa Thanh Ti cũng không lập tức bỏ chạy. Hai người tự cho rằng thực lực cao thâm, ngược lại không phải rất e ngại ma khí vây quanh. Chẳng qua đều là ánh mắt quái dị, nhìn chăm chú Dương Khai. Một lát sau, tên họ Phó cười âm lãnh. Tiểu tử, nếu như bị ma khí ăn mòn, nhất định sẽ trở thành ma nhân. Bổn tọa giết ngươi coi như thanh trời hành đạo. Khi nói chuyện, đoạn mâu trên tay lần nữa hiện ra, phát ra tiếng xé gió, trực tiếp đâm tới đầu của Dương Khai. Nhưng vào lúc này, Hoa Thanh Ti bỗng nhiên giơ tay. Một đạo bí bảo bộ dáng giải lụa bắn ra, tinh chuẩn quân lấy đoàn mâu, không cho nó tiến thêm mảy may. Tiền Tỳ, ngươi làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng bị ma khí ăn mòn hay sao? Tên họ Phó giận tím mặt, quay đầu quát hỏi. Hoa Thanh Ti cười duyên đáp. Đại nhân, ngươi nhìn bộ dáng của ta như vậy, giống như bị ma khí ăn mòn hay sao? Vậy ngươi vì sao lại muốn ngăn ta? Vì tiểu đệ đệ này vừa mới cùng chúng ta đồng sinh cộng tử. Đại nhân đảo mắt là muốn thống hạ sát thủ với hắn. Có phải rất là tuyệt tình hay không? Hoa Thanh Ti khinh bỉ nhìn tên họ Phó rồi chế nhạo nói. Đại nhân trở mặt còn muốn nhanh hơn cả Lật Sách đó. Ta cùng với hắn, loại tạp toái này có tình nghĩa gì để mà nói chứ? Người không có, nhưng mà ta có nha. Hoa Thanh Ti cười rất là yêu kiều. Ta trước đó cũng đã nói là muốn bao bọc hắn. Người lại muốn giết hắn ngay trước mặt ta, không phải là không cho ta mặt mũi hay sao? Bổn tọa cho người mặt mũi ư? Người là cái thá gì? Tên họ Phó liếc mắt. Mau mau cút ngay, nếu không, đừng trách bổn tọa không khách khí đối với người. Ai, thật là sợ nha. Gương mặt của Hoa Thanh Ti e ngại, đưa tay vỗ bộ ngực Cao Phúc, một trận đầy ý phóng đãng. Đại nhân, đây là tức cái gì chứ? Tức giận với thân thể không tốt đâu, nhanh chóng già đi. Tiền Tỳ, ngươi lại nhiều lần chọc giận ta. Bổn tọa vốn không muốn chấp nhặt ngươi. Nhưng ngươi nếu tự mình muốn chết, đó mới là khó trách bổn tọa vùi hoa nhập liễu. Ta giết ngươi trước. Tên họ Phó hét to, đoạn mâu trên tay một trận biến ảo, trực tiếp biến thành tám sự tồn tại giống nhau như đúc. Trong chiến mình, bắn nhanh mà đi về phía Hoa Thanh Ti. Đối mặt một kích như vậy, Hoa Thanh Ti cũng không dám có chút khinh thường. Bàn tay trắng nõn bấm pháp quyết. Bên trong thân thể mềm mại, bỗng nhiên lờ mờ hiện ra từng tia tinh quang, giống như là tinh hải bốc đồng. Ngay sau đó, mấy chục đạo mũi tên từ tinh quang hội tụ mà thành, thản nhiên thành hình trước mặt nàng. Mỗi một đạo cũng như bị cung tên vô hình lôi kéo, nhắn lên một cái trực tiếp nghênh đón phương hướng phía trước. Truy tinh tiễn. Gặp được cảnh này, sắc mặt của tên họ Phó đại biến. Vừa không chế bí bảo của mình chống lại những bí thuật công kích này, vừa trầm giọng quát. Người là người của Tinh Thần Cung. Thì sao? Hoa Thanh Ti cười duyên không dứt. Khi nói chuyện, hai tay tạo thành hình chữ thập, là biến thành một mảnh huyền ấn phức tạp, chụp tới ngay đầu của tên họ Phó, trong miệng khẽ kêu. Tinh Lạc. Chương 2098. Tinh quang bay tán loạn đầy trời, như từng viên thiên thạch giáng xuống từ trên trời, mang theo uy năng khó có thể tưởng, đập tên họ Phó không ngừng kêu khổ. Truy tinh tiễn, tinh lạc đều là bí thuật của Tinh Thần Cung. Hoa Thanh Ti biết thi triển ra, hiển nhiên là bởi vì nàng chính là người của Tinh Thần Cung. Sau khi nhận ra điều này, tên họ Phó cảm thấy cay đắng như trong miệng ăn hoàng liên. Ngay từ đầu, hắn liền một bộ dáng cao cao tại thượng, không coi người khác vào đâu. chỗ ỷ lại đơn giản chính là tu vi cao thâm của mình và Phi Thánh Cung sau lưng. Dõi mắt khắp Nam Vực, Phi Thánh Cung tuy rằng không tính là tông môn đứng đầu, nhưng dù gì cũng có một vị cường giả đế tôn, ít nhiều cũng có chút danh khí. Nếu không như vậy, Ninh Viễn Thành ngày đó, giờ này tên họ Phó làm sao không coi ai ra gì, dám tại Phong Lâm Thành dự võ dương oai. Nhưng cho đến lúc này, tên họ Phó bỗng nhiên phát hiện ra, Hòa Thành Ti có la lịch còn lớn hơn so với mình. Điều này làm cho hắn khiếp sợ rất là nhiều, cũng có chút thẹn quá hóa giận. Loại cảm giác này thật giống như mình khoe khoang tài phú trước mặt một tên ăn mày. Kết quả, tên ăn mày đó thuận tay vỗ ra mấy khối kim, đập vào trên mặt, đập mình sưng mặt mũi. Lập tức, cảm giác ưu việt của tên họ Phó không còn sót chút nào. Không chỉ như vậy, còn có chút bó tay bó chân. Đối thủ có thể đến từ Tinh Thần Cung, tông môn đứng đầu của Nam Vực. Người như vậy, hắn làm sao dám là địch nhân? Nếu như đánh thua thì cũng đành, nếu là thắng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy một màn tức cười xuất hiện, đối mặt các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp của Hoa Thanh Ti, tên họ Phó chỉ có phần chống đỡ, căn bản không dám trả đòn công kích. Mà Hoa Thanh Ti thì không có chút ý tứ từ bỏ, chẳng những bí thuật liên tiếp thi triển, bí bảo cũng tế ra, hoàn toàn áp chế tên họ Phó. Bên kia, Dương Khai lặng lặng đứng trước vách đá phong ấn, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Đúng như Tần Ngọc quan sát, sau khi hắn bị Khương Thái Sinh tự bạo đánh sâu vào, làm văng lên một ngụm máu lên trên phong ấn, bản thân hắn lập tức cùng với phong ấn có một loại liên thông không hiểu. Hắn có thể tin tưởng cảm thấy sau phong ấn có một ý chí cực kỳ kinh khủng đang lặng lặng chăm chú nhìn mình. Điều này làm cho cả người hắn căng cứng, căn bản không thể nào động đậy được. Mãi cho tới khi ma khí thượng cổ tinh thuần rót vào trong người, Dương Khai vẫn như trước vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy đang xảy ra. Vật bị phong ấn sau vách đá rốt cuộc là gì? Dương Khai cũng không biết, chẳng qua chỉ quan sát được từ trong thức hải của Khương Sở Hà. Vậy hẳn là một phần thân thể của cự ma thượng cổ. Đến cuối cùng là một phần mà hắn hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, nếu bị phong ấn ở đây, như vậy nói rõ, đó là sự tồn tại căn bản không thể tiêu diệt. Thời kỳ thượng cổ, những cường giả đế tôn nếu thật sự có thể giải quyết hậu hoạn này, cũng sẽ không bị ép bất đắc dĩ lựa chọn phong ấn. Đáng tiếc, vô số năm tháng trôi qua, phong ấn chi địa Thương Hải tan điền, địa lý thay đổi, dẫn đến rốt cuộc bị người của Khương gia phá đi. Theo ma khí thượng cổ tinh thuần rót vào, Dương Khai giờ cảm thấy cả người khó chịu, ý thức cũng không trở lại thanh tĩnh như trước. Trong đầu hắn, hồn hồn ngạt ngạt, ngay lúc người họ Phó xuất thủ tới phía hắn, hắn còn cho rằng mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai mà biết, tối hậu quan đầu là Hoa Thanh Ti, nữ nhân này cứu mạng mình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy may mắn rất nhiều, cũng có chút nghi ngờ không hiểu. Không biết tại sao Hoa Thanh Ti lại làm như vậy. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ma khí rót vào. Cả người Dương Khai hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay chỗ đó chỉ có một đoàn hắc động tối đen như mực, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Bỗng nhiên, trong đầu của Dương Khai vang lên một thanh âm. Thanh âm này phảng phất như sự rung động đến từ sâu trong tâm linh. Lại phảng phất là tiếng kêu từ thời thượng cổ. Thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho người nghe không rõ rốt cuộc đang nói điều gì. Thất khiếu của Dương Khai trong nháy mắt chảy ra máu tươi. Huyết dịch của Kim Huyết cũng không rơi xuống, mà bị lực lượng thần bí dẫn dắt, bay về phía chỗ vách đá, dung hợp vào trong phong ấn. Bỗng nhiên, cả người Dương Khai chấn động, trợn to hai tròng mắt, chặt chẽ đưa mắt nhìn về phía trước. Trong thế giới cùng thị giác của hắn, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Thân mình dường như đặt vào trong hư không của hắc động, không thấy được chút ánh sáng. Bốn phía chỉ có hắc ám vô biên, làm cho lòng người sinh tuyệt. Làm cho lòng người sinh ra tuyệt vọng cùng với sợ hãi. Mà trên vòng trời đen nhánh, một con mắt to duy nhất nằm vắt ngang. Con mắt duy nhất gần như che đậy nửa bầu trời, vô cùng đen tối, sâu sắc, u tĩnh. Bên trong, dường như tích chứa lực lượng huyền diệu vô cùng, dẫn dắt thần hồn của Dương Khai, khiến thần hồn cùng với nó phát sinh cộng minh. Là con người màu đen. Trong lòng của Dương Khai kinh hãi, lập tức sáng tỏ, đây cũng là con mắt duy nhất đen như mực của cự ma thượng cổ. Một màn mà hắn quan sát được trong ý thức của Khương Sở Hà. Từng đạo tia sáng đen như mực bắn nhanh từ bên trong con mắt duy nhất của thượng cổ hắc đồng cự ma, đánh vào những cường đại đế tôn hòa rơi nước chảy, chiến hạm sụp đổ. Tia sáng đen nhánh dường như mạnh hơn so với uy năng của đế bảo phát huy. Thì ra là vậy. Giờ khắc này, trong lòng của Dương Khai bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, bị phong ấn ở chỗ này rốt cuộc là thứ gì của cự ma thượng cổ. Hiển nhiên là hắc đồng, con mắt duy nhất. Cự ma thượng cổ hắc đồng, nắm thiên địa tạo hóa mà thành, tuyệt đối không ai có thể hủy diệt. Những đại năng chi sĩ có bản lãnh thông thiên, dùng hết phương pháp cũng không thể nào khiến cho hắc đồng này biến mất. Chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn phong ấn nó. Tuy rằng là hiểu rõ, nhưng mà Dương Khai thời khắc này là cái gì cũng không có làm được. Mặc dù bản thân cự ma thượng cổ đã chết đi vô số năm tháng, nhưng mà bên trong hắc đồng vẫn như trước, tái ra một phần ý chí của nó. Ý chí cường đại căn bản không phải một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất có thể ngăn. Dương Khai chỉ có thể bị động ngắm nhìn, dưới con người đen che trời, Dương Khai giống như một con kiến, bé nhỏ không đáng kể. Bất chợt, hắc đồng dường như chú ý tới sự tồn tại của Dương Khai, đưa mắt phóng đến. Trong nháy mắt, Dương Khai liền cảm thấy bên trong thức hải đau đớn kịch liệt, thần hồn giống như sắp bị xé rách. Hắn không nhịn được lên tiếng hô to, mà khí vô biên thông qua phong ấn hư hại, rất xa không ngừng tràn ngập vào thân thể hắn, khiến cho máu thịt của hắn hỏng mất. Nhưng dưới tác dụng của song trọng kim huyết cùng với ma khí, lại nhanh chóng trọng tổ sống lại. Loại đau nhức này quả thật khiến cho người ta khó có thể thừa nhận hơn so với thiên đao quả, so với thiên đao vạn quả trong truyền thuyết. Mà càng làm cho Dương Khai vạn phần hoảng hốt chính là hắc đồng này một mực treo lơ lửng trên không trung, nhưng rất nhanh chóng ép gần đến hắn. Dương Khai có thể rõ ràng cảm thấy một cổ tâm tình mừng rỡ đang truyền ra từ trong con người màu đen. Dường như chờ vô số năm tháng rốt cuộc tìm được cái gì. Một lát sau, con người màu đen trực tiếp bao phủ Dương Khai, giống như vật vô hình, tràn vào bên trong thân thể hắn. Giờ khắc này, một đạo năng lượng đen như mực bỗng nhiên lấy Dương Khai làm trung tâm, ầm ầm bộc phát, xông thẳng lên trời, tách ra tầng mây, đã tới trên đỉnh của chân trời. Mà ma khí vô biên tràn ngập phương viên mấy chục ngàn dặm, dường như cũng bị cái gì dẫn dắt, từ vị trí hoặc xa hoặc gần lăn lộn mà đến, điên cuồng hội tụ về Dương Khai. Trong ma khí, vô số ma vật bị ma hóa hết thảy thay đổi thân mình, nhìn về chỗ vị trí của Dương Khai. Bọn chúng sớm đã mất đi thần trí, không biết sống chết đau đớn là gì, nhưng đều toát ra thần tình vui sướng, rồi rít quỳ sập xuống đất, lộ ra dáng vẻ thành kính sùng bái. Thật giống như vương giả chờ đợi vô số năm tháng, rốt cuộc trở về. Giống như chí tôn bách chiến bách thắng rồi cực thức tỉnh. Bên ngoài 500 dặm, đoàn Nguyên Sơn bảo vệ Tần Ngọc cùng Tần Triều Dương đang hôn mê. Cùng một đám ma vật dục huyết phấn chiến. Đám ma vật cũng không khó đối phó. Dù sao tu vi tầng thứ không có đủ, vẫn không phải là đối thủ của đoàn Nguyên Sơn. Nhưng vì số lượng quá nhiều giết không hết. Đoàn Nguyên Sơn còn phải bảo vệ hai người của Tần gia, càng lộ ra quần áo rách rưới. Mắt thấy sắp bị đám ma vật đột phá vòng phòng ngự, trong lòng của đoàn Nguyên Sơn dưới sự kinh sợ đã không quên được tự thân tổn hào, cắn chót lưỡi bốc cháy lên tinh huyết. Nhưng vào lúc này phương xa truyền đến tiếng gào ác liệt xuyên qua màn nhĩ, ma khí bắt đầu khởi động nhào lộn, đám ma vật đua nhau quỳ xuống đất, nhưng lại lập tức làm như không thấy bọn họ. Mị mắt của đoàn Nguyên Sơn co rút, tuy rằng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết thời gian không có đợi chờ. Hắn căn bản không có tâm tư tác chiến cùng ma vật vô biên, trực tiếp mang theo hai người Tần gia ngự không bay lên, điên cuồng chạy về hướng Phong Lâm Thành. Dọc theo đường đi, đám ma vật rầm rạp chằng chịt, tất cả đều quỳ sụp xuống đất. Những thứ yêu thú bị ma hóa là đều phủ phục tại chỗ không có nhúc nhích. Rốt cuộc là sao chứ? Đoàn Nguyên Sơn sinh lòng nghi ngờ, quay đầu nhìn, cái gì cũng không thấy được. Đập vào mắt chỉ có một mảnh đen như mực. Nhưng mà hắn có thể tin tưởng, cảm thấy dao động năng lượng truyền đến từ bên trong phong ấn khiến cho người ta sợ hãi. Tại Phong Lâm Thành, các nơi trên tường thành, vô số võ giả đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì đám ma vật một khắc trước còn đang điên cuồng công kích quần sáng của phòng ngự. Vậy mà hít một cái, tất cả đều không có động tĩnh, dường như lập tức chết hết. Tuy nhiên có võ giả ánh mắt nhạy cảm, xuyên thấu qua ma khí đen như mực quan sát, lại vẫn như trước có thể thấy thân ảnh mơ hồ của đám ma vật. Chẳng qua đám ma vật này đều quỳ hoặc là phủ phục, không nhúc nhích. Chỗ phong ấn cách đó không xa, Hoa Thanh Ti cùng tên họ Phó cũng ngừng tranh đấu. Tất cả đều trợn to con ngươi nhìn xuống phía dưới. Năng lượng đen như mực phóng lên cao, làm cho bọn hắn thấy mà khiếp sợ. Uy áp kinh người truyền đến từ trong cơ thể của Dương Khai, làm cho cả người bọn họ đều run rẩy. Loại cảm giác này còn muốn kinh khủng hơn so với đối mặt một vị đế tôn tầng 3. Hai người liếc nhau không hẹn mà cùng rút lui 10 dặm, tránh cho bản thân bị liên lụy. Cảm thấy sao? Ma khí dường như đang hội tụ về hướng bên kia. Thần sắc của Hoa Thanh Ti ngưng trọng, bỗng nhiên hỏi. Tên họ Phó sắc mặt lạnh lùng gật đầu, lại âm lãnh cười nói. Xem ra, tiểu huynh đệ kia của người, sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Người nhìn có chút hả hê như vậy mà làm gì? Hoa Thanh Ti hừ lạnh một tiếng. Ta bất quá là nói lời thật thôi, người khẩn trương mà làm gì? Từ sau khi biết lai lịch của Hoa Thanh Ti, tên họ Phó nào còn dám tự xưng bổn tọa trước mặt nàng. Tuy nhiên hắn cũng nghi ngờ không hiểu, không biết vì sao Hoa Thanh Ti vì cái gì mà đối với Dương Khai một bộ dáng tình hữu độc chung. Thực lực đến loại trình độ của nàng hoàn toàn không có khả năng đối với một nam nhân mới quen có tư tình. Nếu là mấy người trăm tuổi, há dễ dàng động tình như vậy sao? Hắn mơ hồ cảm thấy Hoa Thanh Ti có mục đích gì khác không thể cho ai biết. Chương 2099. Ngay lúc hắc đồng to lớn tràn vào trong thực cơ thể của Dương Khai, sau khi dung hợp cùng nó, Dương Khai liền có chút ít thần trí mơ hồ. Các loại cảm xúc tiêu cực một mực giấu trong nơi sâu nhất của đáy lòng, thời khắc này dường như bị cái gì dẫn dắt. Một dòng ý thức bính phát khiến toàn thân của hắn đều tản ra một cổ khí tức cực kỳ tà lệ. Từng đạo ma văn phức tạp khó hiểu leo lên da thịt của hắn, theo đà lượng ma khí tràn vào, những ma văn này lộ ra hắc ám. Lực lượng hơn xa đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất dâng lên trong cơ thể hắn, đánh thẳng vào bản tâm cùng bản thân hắn, khiến hắn bị lạc trong nơi này, đột nhiên lấy được lực lượng vui sướng cùng khoái cảm cường đại. Trong lồng ngực nổi lên sát cơ cùng phá hủy nồng đậm, nhất là đối với sinh linh có máu có thịt, có ý niệm giết chóc cực mạnh. Thần thức của hắn trầm luân, bị hắc ám vô cùng bao phủ, không thấy được chút ánh sáng, chỉ có thể theo thời gian trôi qua, trở thành một thành viên của ma nhân. Nhưng vào lúc này, ở trong bóng tối vô cùng, một đạo hào quang hơi yếu như lưỡi dao sắc bén xé rách, từ từ tỏa ra. Tia sáng kia bày biện ra bảy màu, hùng vĩ tráng lệ. Hào quang bảy màu xuyên thấu ma khí vô biên, chiếu xạ đến trên người của Dương Khai, khiến hắn cảm thấy ấm áp, phảng phất như trong những đêm da rét bị đông cứng, rốt cuộc chờ đến ngày ánh mặt trời chiếu khắp mọi nơi. Một thân khí tà lệ cũng phảng phất như gặp phải khắc tình, biến thành từng luồng khói xanh nhanh chóng biến mất. Ý thức sắp trầm luân của Dương Khai đột nhiên thanh tĩnh trong nháy mắt. Hắn cắn răng, vận đủ một lực nhìn phương hướng phía trước. Trong tầm mắt, hư ảnh của một đóa hoa sen tản ra hào quang bảy màu như ẩn như hiện. Hoa sen bảy màu cũng không lớn, so với ma khí vô biên, quả thực giống như khác nhau một trời một vực. Nhưng mà địa phương nó tồn tại lại trở thành một chốn thiên đường cuối của thế giới hắc ám. Ôn thần liên bảy màu. Trong đầu của Dương Khai bỗng nhiên tỉnh táo, ý thức được mình trong bất tri bất giác đã huyền hóa ra linh thể thần hồn, đi vào trong thức hải. Mà hào quang bảy màu hiển nhiên chính là ôn thần liên bảy màu phát ra. Trong đầu hắn chợt động, lập tức bay đến vị trí của ôn thần liên bảy màu. Chốc lát, Dương Khai đã đứng ở chỗ của nhụy hoa sen. Hào quang bảy màu bao phủ lấy hắn, xua tan sạch một thân cảm xúc tiêu cực. Ngay sau khi từng đạo khói đen bay bắn ra ngoài từ bên trong thân thể, Dương Khai rốt cuộc lần nữa hoàn toàn tỉnh táo. Phóng mắt nhìn, bên trong cả thức hải hắc ám vô giới. Bốn bức đồ đầy sao đáng ra phải tồn tại ở bầu trời của thức hải cũng không thấy sáng rỡ chút nào. Bên trong cả thế giới này, trừ ôn thần liên bảy màu tán phát ra hào quang, dường như không còn vật nào khác. Một hắc đồng độc mục to lớn liền nằm ngang ở bầu trời thức hải, lạnh lùng nhìn xuống Dương Khai, không mang màu sắc tình cảm. Dương Khai không thấy được nó, nhưng nơi này là thức hải của hắn, hắn có thể tin tưởng cảm nhận được. Từ trong hắc đồng độc mục tản mát ra sự chèn ép cùng ý chí lực vô biên, muốn phá hủy thần hồn phòng ngự của Dương Khai, làm bẩn thần hồn của hắn. Nhưng dưới ôn thần liên bảy màu, loại thiên địa chí bảo này bảo vệ, bất kỳ công kích vô hình cũng đủ để bị hào quang tinh lọc. Không chỉ như vậy, từ trên ôn thần liên còn có rất là nhiều con côn trùng rất nhỏ bay vụt ra mà mắt thường gần như không thể nào thấy. Phệ hồn trùng. Dương Khai trước kia ở Thông Huyền Đại Lục lấy được dị trùng kỳ lạ này. Chỉ có điều theo thực lực của Dương Khai tăng, bọn chúng đã không phát huy ra tác dụng gì. Cho tới nay, cũng được Dương Khai an trí trên bảo đảo bảy màu do ôn thần liên biến hóa thành. Mặc kệ bọn chúng tự sanh tự diệt, qua nhiều năm tẩm bổ như vậy, khiến cho số lượng của bọn chúng đạt tới một trình độ khó có thể tưởng. Thời khắc này, ngoài trừ Dương Khai, bọn chúng đồng loạt bay ra từ trong ôn thần liên, tản mát ra bốn phương tám hướng. Nơi bọn chúng đi qua, truyền ra một trận tiếng vang răng rắc, thanh thúy dễ nghe, xâm nhập vào ma khí thượng cổ trong thức hải của Dương Khai. Lấy tốc độ như tầm ăn mà mắt thường có thể thấy, phệ hồn trùng thậm chí ngay cả ma khí cũng có thể cắn nuốt. Dương Khai rất là ngoài ý muốn. Mà theo thời gian trôi qua, đám phệ hồn trùng cắn nuốt hết ma khí, làm cho thể tích cũng càng lúc càng to. Bọn chúng vốn là một đám tồn tại nhỏ không thể nào tra xét. Mặc dù Dương Khai trước kia thả ra đối địch, địch nhân cũng căn bản không thể nhận biết. Nhưng bây giờ, trong thức hải của Dương Khai, đầu của bọn chúng lấy tốc độ tăng lên mà mắt thường có thể thấy. Không chỉ như vậy, màu sắc bên ngoài cũng từ từ biến thành đen như mực. Trên người bắt đầu quấn quanh lên ma văn phức tạp mà vi diệu. Từng con một có khí tức bí hiểm vô cùng. Thời gian không lâu sau, từng con phệ hồn trùng biến lên như chừng hạt gạo, đồng thời còn lấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Bên trong thức hải, ma khí nhào lộn bất an. Bọn chúng phản phất là cụ bị suy nghĩ của mình, bắt đầu tránh né phệ hồn trùng cắn nuốt. Nhưng nơi này là thức hải của Dương Khai, bọn chúng có năng lực trốn đến đâu. Từng đoàn ma khí giống như từng chiếc lá cây bị tầm xuân gặm nhấm, rất nhanh lộ ra một lỗ hổng. Dương Khai lặng lẽ ngắm nhìn một hồi, cũng không biết đây rốt cuộc là phúc hay là họa. Tuy nhiên, nếu có lợi đối với tình cảnh của mình, hắn cũng lười đi quan tâm. Ngay sau đó, tâm niệm của hắn chợt động, khu sử ôn thần liên bảy màu bay lên trời cao một nơi nào đó. Nhìn thẳng vào ngay mặt con người đen to lớn giấu trong bóng tối vô biên. Ma khí chậm rãi tản đi, rốt cuộc lộ ra bóng dáng của con người màu đen. Mặc dù là trong thức hải của Dương Khai, nó cũng vẫn như trước, chiếm cứ nửa bầu trời. Dương Khai đứng trước mặt nó giống như một con kiến nhỏ bé hèn mọn. Hào quang bảy màu tiêu tan huyễn sinh, tạo thành hào quang bên ngoài cơ thể của Dương Khai, giống như thiên thể vận chuyển. Vầng sáng to lớn lập tức khuếch tán ra. Cút ra ngoài, hoặc là hoàn toàn hủy diệt. Ý niệm của Dương Khai chợt động, trên bầu trời giáng xuống một đạo tiếng sấm. Tiếng sấm giống như một thanh lưỡi dao sắc bén vô hình, đâm vào trong con người màu đen, khiến hình thái của nó một trận vặn vẹo biến ảo. Một hồi lâu sau, con người màu đen lần nữa an ổn. Màu đen tối sâu giống như một hắc động, vẫn như trước đứng sừng sững, không chút nhúc nhích. Quả nhiên không có lối suy nghĩ của tự thân. chỉ còn sót lại ý chí thôi sao? Dương Khai như có điều suy nghĩ, trước mặt mặc dù có tính toán, nhưng cũng không dám quá khẳng định. Nhưng hôm nay, sau phen thử dò xét này, hắn rốt cuộc có được đáp án mà mình muốn. Hắc đồng độc mục này đã không có lối suy nghĩ, chỉ lưu lại ý chí của cự ma thượng cổ còn sót. Dù sao ở thời kỳ thượng cổ xa vời, vô số đế tôn rất có khả năng đã hủy thi diệt tích. Lối suy nghĩ mà bản thân nó có cũng sớm tan thành mây khói. Nếu như vậy, căn bản không có biện pháp trao đổi. Thần tình của Dương Khai nghiêm một chút, thúc giục lên uy năng của ôn thần liên bảy màu. Ngay sau đó, hào quang bảy màu chói mắt toát ra, biến thành từng thanh lưỡi dao sắc bén, đâm tới hắc đồng độc mục. Trong nháy mắt, hắc đồng độc mục nhìn thật sâu Dương Khai. Ngay sau đó chậm rãi khép. Trong thiên địa vang dội một thanh âm như cự nhân. Người có khí tức của ma. Giao cho người. Tất cả đều giao cho người đi. Đi chứng kiến cuối cùng của thế giới này. Đi chứng kiến thiên địa này diệt vong. Khí tức hung tàn không gì sánh kịp. Tản nhiên khuếch tán ra. Hắc đồng cự mục nhắm mắt lại, chợt hóa thành một đạo ánh sáng đen, kích bắn tới Dương Khai. Dương Khai cả kinh thất sắc, vội vàng bảo vệ, chống đỡ tâm thần. Cùng lúc này ôn thần liên bảy màu cũng tích lưu lưu xoay tròn. Hào quang bảy màu vô tận hóa thành một đạo bình chướng, ý đồ ngăn trở ánh sáng đen xâm lấn. Nhưng hết thảy chỉ là phí công. Ánh sáng màu đen dễ dàng xuyên thấu bình chướng của ôn thần liên bảy màu, xé bỏ Dương Khai phòng ngự, trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm giác thần hồn của mình một trận cõi lòng tan nát đau đớn. Cả linh thể thần hồn không thể nào duy trì, trực tiếp băng tán. Ngay sau đó, ý thức của hắn trở về đến bên trong bản thể, há miệng phát ra một tiếng rống giận. Tiếng hô giống như một con dã thú bị thương đang gầm thét vang núi rừng. Trong ma khí lăn lộn, Dương Khai bị bao vây bên trong, căn bản không thấy rõ khuôn mặt cùng thân hình. Một bàn tay gắt gao che kín bên mắt phải của mình, mà từ chỗ mắt bên phải cũng không ngừng có máu tươi màu vàng đang chảy xuống. Đây là... Bên ngoài 10 dặm, Hoa Thanh Ti cùng tên họ Phó tất cả đều nhìn ngây ngốc. Từ khi Dương Khai phát sinh dị biến đến bây giờ, bọn hắn nhìn từ đầu cho tới cuối, đương nhiên cũng mơ hồ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong sự chứng kiến, ma khí màu đen như mực bao phủ phương viên mấy chục ngàn dặm. Trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, tất cả đều tràn vào trong người của Dương Khai rồi biến mất không thấy. Mà ma vật bất tận, tất cả đều quỳ sụp trên đất, nhưng không biết là tình huống gì. Ma khí bên trong cơ thể của bọn chúng thời khắc này cũng không còn sót lại chút gì, biến mất. Mà không có ma khí bảo vệ, đám ma vật vốn cực kỳ hung tàn, tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn trở nên cực kỳ hư nhược. Tuy rằng bọn chúng không có nỗi lo đến tính mệnh, nhưng tổn thương nguyên khí là không tránh khỏi. Đồng thời từng tên một sắc mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đám yêu thú thì thất kinh, hoảng hốt chạy ào thoát đi. Ánh mặt trời trở về mặt đất khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng hai người, tên họ Phó cùng Hoa Thanh Ti, thì trong lòng thật lạnh. Bởi vì bọn họ cảm nhận một cổ uy áp so với cường giả đế tôn từ trên người của Dương Khai ở ngoài 10 dặm. Mà cổ uy áp này là tà ác đến cực điểm, dường như tràn đầy khí tức của máu tanh, có bản năng bài xích với khí tràng của người sống. Ngay sau đó, Dương Khai run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên trấn định. Bàn tay che kín bên mắt phải cũng chậm chậm buông lỏng ra, đưa ra hai tay đặt ngay trước mắt, dường như đang xem xét thứ gì. Trong bóng tối, hắn bắn nhanh ra hai đạo tia sáng đen, một màu vàng, một màu đen. Còn mắt trái có màu vàng tràn đầy uy nghiêm. Còn mắt bên phải nằm ngang, có màu đen tích chứa hỗn độn. Đều kịch liệt rung chuyển vị trí chỗ đôi mắt của Dương Khai, đối lập cực kỳ tiên minh. Đây là gì? Tên họ Phó gần như bị choáng váng. Mặc dù hắn xuất thân từ Phi Thánh Cung, cũng có chút không hiểu rõ rốt cuộc mình đã nhìn thấy con quái vật một mắt gì. Mà khi hắn vừa nói xong, hai đạo ánh mắt màu sắc hoàn toàn bất đồng, bỗng nhiên nhìn về phương vị chỗ hắn và Hoa Thanh Ti. Không xong rồi. Hoa Thanh Ti vừa tiếp xúc với hai đạo ánh mắt này, bỗng nhiên cảm giác đầu trầm xuống, gương mặt xinh đẹp đại biến rồi khẽ kêu. Chạy mau! Khi nói chuyện, trên tay bấm một cái linh quyết, kèm theo một tiếng bịch. Cả người biến thành trăm con bướm màu sắc sặc sỡ, phi độn về bốn phương tám hướng. Tên họ Phó thấy nàng đi dứt khoát như vậy, làm sao không biết xem trò vui nhìn thấu đại họa. Trong lòng vội vàng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bao trùm trong một tầng ánh sáng đỏ, cấp tốc lùi về sau, trong nháy mắt đã ra xa mấy chục dặm. Chương 2100. Tên họ Phó có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 cường đại, một lòng chạy trôi chết với tốc độ không thể bảo là không nhanh. Trong chớp mắt, hắn đã dấy lên tinh huyết, trốn ra hơn trăm dặm đường. Trong lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn, tên họ Phó không khỏi ngẩn ngơ. Ở vị trí xa vời, lại không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Hắn dường như đột nhiên biến mất. Tên họ Phó trong lòng trầm xuống, không khỏi có một loại tâm tình khiếp sợ cùng kinh hoàng lan tràn. Phía trước, một trận không gian ba động hỗn loạn truyền ra. Một đạo thân ảnh đen như mực bỗng nhiên dâng lên. Thân ảnh kia bị ma khí vô biên bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng mà hào quang hai màu đen vàng lại xuyên thấu qua từ trên khuôn mặt, làm cho tên họ Phó như lâm phải đại địch. Đối mặt hai đạo ánh mắt này, suy nghĩ của hắn liền không khỏi cứng đờ, ý thức hỗn loạn. Thần hồn của hắn rung chuyển bất an. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế ra đoạn mâu. Trên tay kết ra ấn quyết phức tạp, nguyên lực rót vào bên trong đoạn mâu. Thở phì phò, đoạn mâu cùng với tốc độ quỷ dị trở nên lớn hơn. Thời gian nháy mắt liền biến thành một cây cự vật dài đến mười mấy trượng, khẽ rung lên, trực tiếp hướng qua Dương Khai. Đây là thủ đoạn công kích cường đại nhất của tên họ Phó. Hắn có 10 phần lòng tin với một kích này, mặc dù là cường giả đế tôn cũng không dám không thấy công kích như vậy. Dương Khai dường như một dạng cùng với những thứ ma nhân, đã mất đi thần trí, có chăng chỉ là niệm đầu khát máu. Đối mặt nguy hiểm sắp đến, căn bản không có ý đồ tránh né, vẫn như trước kinh ngạc đứng tại chỗ. Mãi cho đến khi lúc đoạn mâu sắp gần người, hắn mới phản phất bản năng chém ra một quyền. Quả đấm bị ma nguyên đang như mực bao trùm, rắn rỏi chắc chắn. Là người muốn chết. Tên họ Phó không nhịn được, dâng lên đại hỉ, mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn một chút, phát triển đến tiếp sau. Hắn muốn nhìn đến kết cục của Dương Khai khi bị một kích này đâm cho tan xương nát thịt. Ầm một tiếng, Dương Khai không nhúc nhích, nhưng mà đoạn mâu gần người bị một cổ lực lượng cuồng bạo đánh sâu. Tia sáng trên thân mâu dài mười mấy trượng này đột nhiên mờ đi, lập tức hiện hóa ra hình dáng lớn nhỏ vốn có. Đồng thời, lấy tốc độ còn nhanh hơn so với bay, rớt xuống nơi xa, không thấy bóng dáng. Tên họ Phó trợn trừng đôi mắt sắp lọt tròng ra ngoài, hoàn toàn không thể tin được điều mình thấy ngay trước mặt. Hắn dùng sức, dụi nhẹ cặp mắt, quả thật thấy Dương Khai với bộ dáng không hao tổn một chút nào. Ngay vào lúc hắn thất thần, Dương Khai phía đối diện bỗng nhiên nâng lên một quyền. Đại lượng tinh thuần ma nguyên tràn ra từ trong người hắn, lan tràn đến trên cánh tay. Biến ảo cánh tay kia dài hơn lớn hơn. Trong chớp mắt, một bàn tay to lớn đen như mực thành hình, trực tiếp chụp xuống ngay đầu của tên họ Phó. Giống như một tòa núi đen như mực giáng xuống từ trên trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Tên họ Phó cả kinh thất sắc, vội vàng muốn tránh né. Thế nhưng, làm cho hắn sinh lòng tuyệt vọng chính là hắn phát hiện không gian bốn phía mình chẳng biết tại sao trở nên cô đọng sền sệt, dường như là bị giam cầm. Hắn lại né ra không được. Sắc mặt của tên họ Phó một chút liền tái nhợt không máu, đồng thời trong miệng hét to, một phen tế ra một mặt bí bảo phòng ngự có bộ dáng như cái khiên. Sau khi rót nguyên lực vào, khiên này lập tức biến thành một tầng bình chướng chắn bên trên hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn không ngừng bấm động pháp quyết, trong miệng cấp tốc thì thầm. Thiên địa huyền vũ, nguyên lực. Còn không chờ cho hắn thi triển ra bí thuật không hiểu này, bàn tay đen nhánh như núi đã chụp được. Răng rắc, cái khiên kia biến thành bình chướng, giống như một mặt gương bị đánh nát ra, đứt ra vô số khe, trực tiếp băng tán thành mảnh vỡ, không thể tạo được nửa điểm tác dụng phòng hộ. Ngay sau đó bàn tay to lớn vỗ vào trên người của tên họ Phó. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm cực kỳ sợ hãi, liền không một tiếng động. Bàn tay to lớn từ từ tan ra. Trên đất, trừ một cái chưởng ấn to lớn ra, cũng chỉ có một bãi thịt nát tồn tại thôi. Dưới một chưởng này, tên họ Phó đạt đến tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, cũng không thể nào ngăn, trực tiếp bị mất mạng. Liền đối tất cả bí bảo của hắn, thậm chí là nhẫn không gian, đều bị chụp thành những mảnh vỡ. Thứ bên trong nhẫn không gian tức thì bị trục xuất vĩnh cửu vào trong hư không. Làm xong hết thảy, Dương Khai mới mặt không đổi sắc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một phương vị khác. Bên kia, Hoa Thanh Ti cùng tên họ Phó chia tay nhau, chạy thoát. Nàng đang hoảng sợ quay đầu nhìn. Một đôi mắt xinh đẹp run rẩy. Nàng vừa mới mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm truyền đến từ nơi xa xôi. Điều này không khỏi khiến cho trái tim nàng sợ hãi, chạy thoát cũng càng lúc càng nhanh chóng. Nhưng vào lúc này, không gian phía trước là một trận mơ hồ. Một đạo thân ảnh đen như mực ngăn đường đi của nàng. Làm sao bây giờ đây? Gương mặt xinh đẹp của Hoa Thanh Ti đại biến, trái tim như chìm vào trong đáy cốc. Nàng cùng tên họ Phó chia nhau chạy trốn, sau đó thấy tận mắt Dương Khai truy đuổi về đối phương. Nhưng trước sau không được thời gian mấy hơi, Dương Khai đã đuổi tới đối phương cũng như đánh chết người nọ, sau đó ngăn chặn mình. Dù là cường giả đế tôn cũng hoàn toàn không có khả năng làm đến loại trình độ này. Nhìn bóng lưng đen nhánh, cảm nhận được khí tức thô bạo cùng máu tanh phát ra từ trong thân ảnh của Dương Khai. Sắc mặt của Hoa Thanh Ti trắng bệch, khóe miệng đăng đắng. Nàng cũng không tùy tiện xuất thủ, mà nặn ra vẻ mỉm cười. Hoảng sợ lộ ra vẻ quyến rũ cùng vạn chủng phong tình. Đối phương có thể trong nháy mắt đánh chết tên họ Phó. Điều này có nghĩa là hắn cũng có thể thuận tay tiêu diệt mình. Nàng có phản kháng hay không cũng không có khác biệt. Giờ này nàng có thể biết trông cậy vào chính là làm tỉnh lại thần trí ẩn giấu nơi sâu nhất trong đáy lòng của Dương Khai. Tiểu huynh đệ, Hoa Thanh Ti run giọng khẽ gọi, thanh âm mềm mại đáng yêu chưa bao giờ có. Nhường một chút được không? Người chặn đường đi của ta rồi. Dương Khai không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, phảng phất như đang nhìn một người xa lạ. Từ vị trí của đôi con người xuyên thấu qua hai tia sáng màu vàng và màu đen, khiến cho trái tim của Hoa Thanh Ti bỡ ngỡ, lại không thể làm gì. Cảm giác này giống như một con dê. Đối mặt với một vị vua hung tàn của rừng rậm, sống chết, tất cả dựa vào một ý niệm của đối phương. Duy nhất khiến cho Hoa Thanh Ti cảm nhận được may mắn, chính là Dương Khai cũng không phải vừa thấy mặt đã thống hạ sát thủ đối với nàng. Điều này làm cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng sống còn. Là tỷ tỷ ta đây, tiểu huynh đệ, người không nhớ ta sao? Hoa Thanh Ti vén tóc rủ xuống bên tai rồi tiếp tục thử. Cũng không biết là nàng may mắn hay bất hạnh. Lời nàng vừa ra, Dương Khai quả nhiên là bộ dáng bị đánh động. Hai tròng mắt hai màu lần nữa kịch liệt lay động, dường như bản năng ý thức đang đấu tranh. Tiểu huynh đệ, người ta vừa rồi còn cứu người một mạng nha. Người không phải là muốn giết ta, lấy oán trả ơn đó chứ. Hoa Thanh Ti một thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt, lộ ra vóc người đầy đặn hấp dẫn vô cùng. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống theo gò má, sắc mặt tái nhợt lại vẫn như trước cố tự trấn an. Mà khí bao trùm Dương Khai bỗng nhiên đưa tay, hắn bưng kín đầu. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm thét trầm thấp. Hoa Thanh Ti hoảng hốt, vội vàng lùi về sau vài bước. Nhưng nàng chợt nghĩ với thực lực của đối phương bây giờ, mình có lùi ra xa hơn cũng không làm nên chuyện gì. Không khỏi liên tục cười duyên, dứt khoát đứng ngay tại chỗ. Nếu như người không nói, tỷ tỷ đi nha. Hoa Thanh Ti êm ái thử dò xét một chút, thấy Dương Khai không có phản ứng thì vui mừng nói. Vậy chúng ta non xanh còn đó, nước biết chảy dài, hữu duyên còn gặp lại nhau. Nói đến chỗ này, nàng một lần nữa thi triển ra thần hóa bách điệp thần thông, lập tức huyện hóa thành vô số con bướm đủ mọi màu sắc, giống như một cổ cuồng phong bỏ chạy về nơi xa. Nhưng vào lúc này, Dương Khai gầm nhẹ, bỗng nhiên đứng lên, đưa tay, chộp mạnh một trảo tới phương hướng của vô số con bướm. Trong con bướm tan rã, thân thể của Hoa Thanh Ti lần nữa hiển lộ ra, sắc mặt khó coi. Nàng lập tức có chút thẹn qua hóa giận rồi khẽ kêu. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Nói cũng không nói một câu. Đi là không để cho người ta đi. Người giết ta là được rồi. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, chụp xuống một tay về nàng. Hoa Thanh Ti tại chỗ, trong lòng liền lạnh, kinh hãi nói. Ta nói giỡn đó, người làm sao tưởng là thật? Không cần, không cần nha. Khi nói chuyện, nàng liều mạng thúc động nguyên lực muốn ngăn. Nhưng giờ này, sự chênh lệch thực lực giữa nàng cùng với Dương Khai đủ để cho hắn dễ dàng nghiền ép nàng. Nguyên lực thì chưa nhắc tới. Hoa Thanh Ti liền cảm giác người mình căng thẳng. Đó giống như bị một cổ lực lượng vô hình bao trùm. Một loại cảm giác hít thở không thông đánh úp. Ngay sau đó, nàng liền người không thăng bằng, thần thức hỗn loạn, trước mắt tối sầm. Chờ cho tới lúc kịp phản ứng, Hoa Thanh Ti ngơ ngác đứng trên một mảnh vùng quê trống không. Trên gương mặt xinh đẹp là một vẻ trắng bệch như tuyết. Nàng quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện chỗ này bình thản, bốn phía có khu rừng rậm rạp bao vây, uy phong thổi, mát mẻ thích ý. Đây không phải là tinh giới. Hoa Thanh Ti trước tiên cùng cảm giác chỗ này khác biệt cùng với tinh giới. Loại khác biệt này rốt cuộc ở nơi nào nàng cũng không nói lên được. Nhưng nàng có thể xác định chỗ này tuyệt đối không phải là tinh giới. Chẳng lẽ nàng chết rồi sao? Gương mặt xinh đẹp của Hoa Thanh Ti mờ mịt đứng ở nơi đó. Tử vong vốn dĩ không phải là kinh khủng như trong tưởng tượng. Mình thậm chí cái gì cũng chưa cảm thấy lập tức đã chết rồi. Sau khi chết đi, đi tới loại địa phương này ư? Người đáng ghét của Phi Thánh Cung trước đó ở nơi nào chứ? Trong đây, chẳng lẽ là Minh Ngục trong truyền thuyết hay sao? Sâu trong nội tâm, một trận suy nghĩ lung tung. Hoa Thanh Ti không khỏi có chút đầu óc mơ màng. Ồ, không ngờ không giết người. Ngược lại, còn đưa người tới nơi này. Xem ra thần trí của bản thể vẫn còn ở đó à. Tối thiểu, còn một chút thần trí của riêng mình. Bỗng nhiên, một thanh âm như sét đánh vang lên bên tai của Hoa Thanh Ti. Thanh âm đó cực to, giống như trống trận đánh, dọa cho Hoa Thanh Ti giật mình. Là ai? Gương mặt xinh đẹp của Hoa Thanh Ti biến ảo, cảnh giác khẽ kêu, đồng thời quay đầu nhìn xung quanh, nhưng mà không phát hiện ra bất kỳ bóng dáng một ai. Bên trên, nhìn lên trên đi. Thanh âm kia lần nữa vang. Được sự nhắc nhở này, Hoa Thanh Ti vội vàng ngẩng đầu. Đập vào mắt nàng có hai cây tồn tại giống như cột đá đứng sững ở bên cạnh mình. Lúc nàng vừa tới đã thấy hai cây cột đá này, chẳng qua trong lúc nhất thời vẫn chưa thoát ra khỏi trong trạng thái tử vong, cũng không suy nghĩ nhiều. Thời khắc này cẩn thận nhìn một vòng, bất ngờ phát hiện hai cây cột này có chút tương tự như bắp đùi, chỉ có điều không có thịt, hoàn toàn do hòn đá quỷ dị hợp thành mà thôi. Ánh mắt tiếp tục dời lên trên. Sắc mặt của Hoa Thanh Ti cũng theo đó biến ảo không ngừng, từ kinh ngạc, nghi ngờ đến khiếp sợ, hoảng hốt. Đợi sau khi hoàn toàn thấy rõ ràng vật thể bên cạnh mình rốt cuộc là bộ dáng gì, Hoa Thanh Ti nhón dưới chân một chút, trực tiếp bay ra khỏi khoảng cách mấy chục trượng. Từ vị trí xa hơn ngắm nhìn, Hoa Thanh Ti rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng hơn. Đôi mắt đẹp của nàng rùng rẩy, lập tức nổi lên, lăn loạn trong gió. Kết thúc tập 400 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.